Trưởng công chúa đột nhiên cười nhạo ra tiếng. Đôi mắt phượng to đẹp của nàng nhìn thái tử. Ôn Trạch, đệ cũng không phải không từng phái người giết qua hắn. Nhưng cuối cùng còn không phải đều là để hắn chạy thoát sao? Nghe hoàng tỷ nói, chúng ta hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Cùng với gào thét xông lên cùng hắn đối lập, còn không bằng nhịn một chút đi. Dù sao người mà quân cơ lạc đắc tội lại không chỉ có mỗi chúng ta. Người khác đều có thể án binh bất động, không có lý do gì chúng ta phải động thủ trước diệt trừ hắn cả. Nhẫn đi, nhẫn được là tốt rồi. Nghe xong lời trưởng công chúa khuyên giải, một phen lửa giận trong lòng Mộ Dung Ôn Trạch lúc này mới hơi hoãn xuống. Chỉ là thù hôm nay hắn cùng quân cơ lạc đã kết, hắn hoàn toàn nhớ kỹ. Cửa chính phía nam hoàng cung có một chiếc xe ngựa thấp không thấy được. Trong xe ngựa Đường Tứ Tứ cùng Đường Tử An đều ngồi ngay ngắn hai bên. Mặt trời càng ngày càng cao. Đường Tử An rốt cuộc nhịn không được. Tỷ nói phụ thân có thể bình an trở về hay không? Đường Tứ Tứ cười khổ. Triều đình phong vân biến hóa. Nàng không dám cam đoan việc nàng chỉ Đường Trọng Nguyên làm có thể giúp ông ta tránh thoát được cái nạn này hay không. Đường Tử An không lấy được đáp án hắn muốn. Mặt bánh bao suy sụp có vẻ dầu dĩ không vui. Đường Tứ Tứ mím môi cười nhân cơ hội nói. Tử An, tỷ vẫn muốn lặp lại câu nói kia với đệ. Lấy phụ thân là gương, điều thứ nhất của nam tử hán đại trượng phu chính là không thể dễ dàng cởi quần của mình. Có lúc một khi cởi quần ra, muốn mặc vào lại, đó là chuyện cả đời đấy. Đường Tứ Tứ cũng không hề cảm thấy mình nói với đệ những lời này có vẻ thô bỉ. Ở trong mắt của nàng, sứ mệnh tình cảm, ý thức trách nhiệm gì đấy của nam nhân, phải bồi dưỡng từ bé. Nàng kiếp trước hiểu người không rõ, lầm gả cho người lấy oán trả ơn, hại chính bản thân, hại luôn cả nhân thân. Cho nên đối với đệ của mình cần nói gì, nàng phải nói cho hắn từ bé, để tránh hắn sau khi lớn lên, cũng như Đường Trọng Nguyên lạnh bạc vô tình, hại thê tử, hại cả hài tử. Đường Tử An nghe cái hiểu cái không, Đường Tứ Tứ lại ôn nhu nói. Tử An, đệ hiện tại vẫn chưa biết, nhưng về sau đệ sẽ hiểu. Đường Tử An nhu thuận, gật đầu. Nếu là tỷ nói, thì phải là đúng, Tử An nhất định ghi tạc. Phía sau thanh âm của Thanh Nhi từ ngoài xe ngựa truyền vào. Nhị tiểu thư, tiểu thiếu gia, lão gia đã ra rồi. Đường Tử An từ trong xe ngựa nhảy xuống. Quả nhiên thấy Đường Trọng Nguyên lưng trói cành mận gai, từ trong hoàng cung đi ra. Ba bước thành hai vọt tới trước mặt hắn, quan tâm. Phụ thân, người không sao chứ? Đường Trọng Nguyên khẽ thở dài, tay sờ đầu Đường Tử An yêu thương. Nhị tỷ con đâu? Đường Tử An trả lời ở trong xe ngựa. Đường Trọng Nguyên ngửa đầu thấy Đường Tứ Tứ, đem màn xe vén lên một góc, nhìn về hướng ông ta. Đường Trọng Nguyên xấu hổ thấp đầu đi đến xe ngựa. Đường Tứ Tứ cực kỳ bình tĩnh mà hỏi. Phụ thân, sao rồi? Sắc mặt Đường Trọng Nguyên đen tối, ngập ngừng nhỏ giọng. Hoàng thượng không tước chức quan của ta, cũng không đánh. Ngài ấy chỉ là bảo ta đi giữ cửa nhà cho Cửu Thiên Tuế một tháng. Nghe được ba chữ Cửu Thiên Tuế, Đường Tứ Tứ nheo mắt, trong lòng tự dưng buồn phiền thực sự. Đường Trọng Nguyên lại than thở lẩm bẩm. Tứ Tứ, Tử An, Cửu Thiên Tuế người này quỷ dị, làm cho ta không hiểu. Phụ thân các con lần này đi giữ cửa nhà cho hắn, mất mặt chỉ là việc nhỏ. Chỉ sợ Cửu Thiên Tuế lại muốn nghĩ ra biện pháp gì để tra tấn ta. Đường Tứ Tứ cười nhạo, trong giọng nói hiển nhiên mang theo cực độ không vui. Sợ hắn làm cái gì? Người càng sợ hắn, hắn càng dẫm lên người. Đối với quân Cơ Lạc đại loại hoạn quan kia, chúng ta không được sợ. Đường Tứ Tứ cực độ không muốn nhắc tới cái tên quân Cơ Lạc. Tay của nàng đón Đường Tử An lên xe, lại nói với Đường Trọng Nguyên. Phụ thân, Tứ Tứ cùng Tử An lên xe ngựa trở về trước. Về phần lão nhân gia người, cứ dựa theo chúng ta ước định. Người tới nhà cô nương bị người chiếm đoạt kia, chịu đòn nhận tội đi. Đường Tứ Tứ lưu lại lời này, liền cho Sa Phu đánh xe. Mà sau khi xe ngựa chạy một đoạn, Đường Tứ Tứ cảm giác ánh mắt Đường Tử An nhìn nàng, nghi hoặc nhíu mày. Tử An, sao thế? Đường Tử An hai tay nâng mặt bánh bao, trong đôi mắt như khối đá đen trong suốt kia, tràn đầy nghi hoặc. Tỷ, quân Cơ Lạc kia có phải thật sự rất xấu hay không? Đúng vậy, hắn không chuyện ác nào không làm, giết người bừa bãi, khi dễ nhỏ yếu, chiếm đoạt dân nữ, ức hiếp dân chúng. Tóm lại, hắn chính là người mà trái tim còn đen hơn cả than. Tử An, về sau nếu đệ thấy hắn, nhất định phải trốn xa. Loại người như hắn quá xấu. Tử An của tỷ là người thiện tâm, không nghĩ sẽ bị trúng kế của hắn, sẽ bị hắn hại. Đường Tứ Tứ chỉ cần nghĩ tới những chuyện quân Cơ Lạc đã làm với nàng, trái tim luôn bình tĩnh liền gợn sóng. Đối với cả người quân Cơ Lạc đều theo kính để soi mói phê phán. Đường Tử An tuy còn nhỏ, nhưng nhìn ra Đường Tứ Tứ khá là dị thường. Nhị tỷ, sao tỷ lại đỏ mặt? Đó là bởi vì nhắc tới quân Cơ Lạc bị hắn làm cho tức giận. Nhị tỷ, quân Cơ Lạc kia có phải là khi dễ tỷ hay không? Đường Tử An lại truy vấn, hắn rất hiếu kỳ. Khi nhị tỷ của hắn biết chuyện phụ thân hắn có thể bị bãi quan, đều bình tĩnh đối mặt, vì sao nhắc quân Cơ Lạc lại cảm xúc kích động như vậy? Chẳng lẽ quân Cơ Lạc đã từng khi dễ tỷ của hắn sao? Cũng không chỉ là... Đường Tứ Tứ nhất thời lộ ra hết, nhưng lại nghĩ nếu như Đường Tử An nghe xong lời của nàng, liền đi báo thù quân Cơ Lạc, vậy thì sẽ không xong. Vì vậy nàng nhanh sửa lời. Kỳ thật hắn không có khi dễ tỷ, chỉ là hắn thường xuyên khi dễ những người khác, ta nhìn không quen mắt cho nên như vậy thôi. Tử An, chúng ta cần phải nhớ kỹ, sau này nếu gặp quân Cơ Lạc thì phải tránh hắn ra xa, người kia không phải người mà chúng ta có thể trêu chọc. Đường Tử An đơn thuần gật đầu, ở trong lòng hắn đối với quân Cơ Lạc đã có ấn tượng bước đầu. Quân Cơ Lạc, một tên không chuyện ác nào không làm, đại hoạn quan âm hiểm lấy khi dễ người khác là vui. Nếu có một ngày hắn ta dám khi dễ nhị tỷ, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Sau khi hai tỷ đệ trở lại đường phủ, hướng đường lão phu nhân sớm chờ nóng vội bẩm báo. Đường lão phu nhân sau khi biết kết quả, tuy rằng trong lòng lo lắng quân Cơ Lạc sẽ tra tấn Đường Trọng Nguyên, nhưng tốt xấu gì hắn chỉ là đi giữ cửa một tháng, hơn nữa cũng không bị bãi quan hoặc giáng chức, kết quả này xem như là cái rủi có cái may. Đường lão phu nhân nắm chặt tay Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, lần này ít nhiều đều là chủ ý của con, nếu không Đường gia chúng ta sẽ không biết có thể bình an vượt qua cửa ải này hay không. Đường Tứ Tứ cúi đầu cười ảm đạm. Tổ mẫu quá khen, làm trưởng nữ Đường gia đương nhiên phải cùng tồn vong với Đường gia. Đường lão phu nhân vui mừng, liên tục gật đầu nói tốt. Ngày hôm sau, Đường Trọng Nguyên phải đến phủ đệ của quân Cơ Lạc. Ông ta mặc trang phục bình thường, cầm trường mâu canh giữ đại môn. Kỳ thực trong lòng Đường Trọng Nguyên lo lắng quân Cơ Lạc sẽ tra tấn ông ta. Nhưng cũng may, Quân Cơ Lạc tựa hồ bề bộn nhiều việc, mấy ngày nay vẫn không xuất hiện. Tuy rằng ông ta mệt, nhưng tính mạng thật ra không lo. Mà Đường phủ ở đây cũng không có nhàn rỗi. Đường Tứ Tứ sai người ở cửa Đường phủ dựng một hàng cháo, mà nàng cùng với Đường Tử An tự mình tới hàng cháo tiến hành múc cháo cho dân chúng. Kiếp trước, khi ở Thái Tử Phủ, nàng đã từng chịu khổ qua, biết cuộc sống dân chúng ở tầng thấp kém rất gian khổ, cho nên nàng cũng không thể hiện tư thế đích nữ trưởng nữ gì, toàn bộ quá trình khóe miệng đều là mỉm cười nhiệt tình đối đãi. Mà Đường Tử An cũng là học theo, tỷ làm thế nào hắn làm thế ấy. Hai tỷ đệ một lớn một nhỏ, mỗi ngày mặc kệ trời nắng đến mức nào cũng sẽ đứng múc cháo cho dân. Tướng mạo của tỷ đệ lại không tính là kém, lại chân thành làm thiện, tự nhiên chiếm được thiện cảm dân chúng. Trong nhất thời, mỹ danh Đường Tứ Tứ cùng với Đường Tử An truyền xa. Nhưng Đường Tứ Tứ không nghĩ như vậy. Đường gia bọn họ mở kho lương, bố thí cháo chính là muốn nhận tội thay cho Đường Trọng Nguyên, làm cho Hoàng thượng không trách tội Đường Trọng Nguyên nữa. Mà dân chúng sáng sớm mỗi ngày tới xếp hàng chờ cháo, vô hình chung coi như là chiếu cố giúp cho bọn họ. Hoàng đế thấy Đường gia bọn họ thật tâm làm thiện, đương nhiên sẽ không tiếp tục truy cứu. Đưa một được một, đây được tính là giao dịch ngang hàng. Về phần mỹ danh khen ngợi của nàng cùng với Tử An, thật ra là xem trọng bọn họ. Trong một chiếc xe ngựa ngoài Đường phủ, Đường Văn Nhiễm nhìn Đường Tứ Tứ cùng với Đường Tử An trước hàng cháo bận rộn. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của ả ta lấp đầy dữ tợn, ả ta thật không ngờ suy nghĩ bày kế hạ Đường Trọng Nguyên chính là muốn làm cho cả Đường phủ bị hủy diệt, nhưng Đường Tứ Tứ lại phá được kế của ả. Hiện tại, Đường Tứ Tứ bọn họ chẳng những chẳng có chuyện gì, ngược lại thanh danh lại còn lan xa vang dội, ẩn ẩn có chút vượt qua cả ả ta. Đám dân chúng này há mồm không hề là câu thơ Đường Vân Nhiễm ả mới làm nữa, mà là quan tâm tới Đường gia nhị tiểu thư. Những bài thơ của ả trong lúc nhất thời thật ra chẳng có người hỏi thăm. Tiểu Đào Nhi cũng ngồi trên xe ngựa, nàng ta thấy trong mắt Đường Vân Nhiễm quay cuồng khát máu, trong lòng nàng ta hoảng hốt nhanh chóng cúi mắt. Đại tiểu thư, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Hừ, Đường Tứ Tứ, con dối trá này thực biết mua lòng người, thực đáng giận. Sớm biết như vậy, ả ta cũng sẽ đến làm hàng cháo, múc cháo vân vân, làm cho mình nổi danh. Đường Vân Nhiễm cắn răng, căm giận. Đi phủ thái tử. Thời gian cách ngày ả tiến cung chân tuyển tu nữ chỉ còn nửa tháng. Để được an toàn, ả phải thật cố gắng từ chỗ của phủ thái tử, để tránh sau khi tiến cung thực sự sẽ bị lão hoàng đế lựa chọn. Chỉ cần ả không bị lão hoàng đế tuyển, ả liền có cơ hội cùng Đường Tứ Tứ tranh. Bánh xe ngựa lại khởi hành, Đường Vân Nhiễm mang Tiểu Đào Nhi đi thẳng tới phủ thái tử. Đường Trọng Nguyên đến phủ Quân Cơ Lạc thủ vệ một ngày cuối cùng, Quân Cơ Lạc thái độ khác thường. Hôm nay hắn trở về phủ đệ của hắn sớm, lại cho người mang ghế bành ra ngồi ở dưới sân hiên, râm mát. Hôm nay thời tiết thập phần nóng bức, đầu của Đường Trọng Nguyên đầy mồ hôi, nơm lớp lo sợ nhìn Quân Cơ Lạc ngồi trên ghế thái sư. Lòng bàn chân không ngừng lạnh buốt vì sợ hãi. Đến chính ngọ, mặt trời độc ác nhẹ nhàng chiếu trên cao, sáng sớm Đường Trọng Nguyên giọt nước cũng chưa uống, lại ở dưới mặt trời nướng ra, rất nhanh đạt tới cực hạn. Hai mắt vừa chớp, cả người liền ngã ra, hôn mê bất tỉnh. Mà sau khi cả người Đường Trọng Nguyên đổ, khóe miệng Quân Cơ Lạc nhếch, miễn cưỡng phất tay cho người phân phó. Cho người tới Đường phủ một chuyến, nói Đường thượng thư ngất giữa nắng, cho Đường phủ nhị tiểu thư lại đây, cùng bản đốc thương lượng, có cần để trưởng nữ phụ trách, thay Đường thượng thư canh cửa nửa ngày hay không? Có trời đất chứng giám, hắn không hề thi hình với Đường Trọng Nguyên, cũng không hề dùng lời nói châm chọc đả kích, là chính tự mình Đường Thượng Thư tự mình nóng đến ngất xỉu. Đường Tứ Tứ đến đây, cũng không thể nói hắn đê tiện, đúng không nhỉ? Quân Cơ Lạc phân phó, lập tức có người thay hắn chấp hành. Mà sau khi người đó rời đi, Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng, đối với những người khác thấp giọng dặn dò mấy câu. Sau đó tay hắn lại vuốt ve chiếc cằm bóng loáng, ngửa đầu híp mắt nhìn mặt trời trên cao. Nghĩ ngày, sao lại dài như vậy? Hắn biết tối nay nhất định là một tối tốt đẹp. Tại đường ra, khi Đường Tứ Tứ đi vào thấy Đường lão phu nhân cầm Phật châu trong tay, thì thào lẩm bẩm, vẻ mặt ngương trọng. Nàng nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì, rồi sau đó đến bên cạnh Đường lão phu nhân, yên lặng pha trà cho bà. Đường lão phu nhân nhìn thấy Đường Tứ Tứ, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Tứ Tứ, bên ngoài múc cháo thế nào? Đường Tứ Tứ đem trà đã pha đưa tới tay của lão phu nhân. Bên ngoài tốt lắm, nhưng là tổ mẫu lo lắng cho người gọi con vào đây, có chuyện gì ư? Tứ Tứ, phụ thân con, hắn ở trong phủ Cửu Thiên Tuế có chuyện rồi. Cửu Thiên Tuế nơi đấy phái người đến, bảo con qua đó nhìn xem. Đại khái là thời gian có hơn một tháng, Đường Tứ Tứ không gặp Quân Cơ Lạc. Hiện giờ nghe được nàng phải đến phủ đệ của Quân Cơ Lạc, trong lòng của nàng trăm ngàn lần không muốn. Tổ mẫu, Tứ Tứ là một nữ lưu, đến phủ đệ Cửu Thiên Tuế, khó tránh khỏi bị người ta hiểu lầm. Không bằng tìm người khác đi, con thấy quản gia đi là được. Lấy trình độ am hiểu của nàng đối với Quân Cơ Lạc, nàng hoàn toàn tin tưởng nếu như nàng đi, đó không khác gì là đưa dê vào miệng cọp. Đường lão phu nhân đem chén trà để trên bàn, vẻ mặt u sầu. Tứ Tứ, tổ mẫu cũng biết cho con đi đến nhà của một tên hoạn quan như hắn, thực sự là không ổn. Nhưng trước nay khác, trong phủ Đường chúng ta, nam đinh không nhiều, phụ thân con hiện tại rơi vào trong tay của Quân Cơ Lạc, Tử An tuổi quá nhỏ, trước mắt xem ra chỉ có con đi là thích hợp. Đường Tứ Tứ xoắn góc áo cúi đầu, không hề tiếp lời của Đường lão phu nhân. Nhưng Đường Tử An tựa hồ vừa rồi vẫn luôn tránh ở cửa, lúc này nghe xong lời nói của Đường lão phu nhân, lập tức giận dữ từ cửa chui ra, ngạo nghễ vỗ ngực, bộ dáng bảo vệ tỉ tỉ. Tổ mẫu, Quân Cơ Lạc là tên khốn kiếp không hơn không kém. Tử An không muốn nhị tỷ đi mạo hiểm. Tử An đã trưởng thành, lại trụ cột thứ hai của Đường gia. Người cho con đi đi. Quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ hổ. Đường lão phu nhân thấy thần tình trên mặt bánh bao kia của Đường Tử An, trong lòng bà vui mừng, nhưng vô luận thế nào cũng không thể cho Tử An đi được. Ánh mắt của bà nhìn về phía Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, cũng là con đi xem đi, bằng không phụ thân con nơi đấy không chừng con phải chịu khổ thêm. Đường Tử An ở một bên lại không thuận. Tổ mẫu, đừng kêu nhị tỷ đi, hãy để tỷ Tử An đi. Đường Tứ Tứ cúi mắt, yên lặng thở dài. Nói được, con đi. Trưởng tỷ như mẫu thân, nàng sợ đệ mình thật sự tới chỗ Quân Cơ Lạc có thể có đi mà không có về. Vẫn là nàng đi thôi, dù sao nàng cùng Quân Cơ Lạc cũng đã giao thủ qua vài lần. Đường lão phu nhân lập tức lộ ra bộ mặt vừa lòng, mà Đường Tử An ngửa đầu nhìn Đường Tứ Tứ, đôi mắt đen như ngọc, trong vắt sáng ngời vô cùng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng từ không ít miệng hạ nhân trong phủ nghe được ba chữ Quân Cơ Lạc, thì ra Quân Cơ Lạc này thật sự âm hiểm giả dối, đê tiện vô sỉ, không chuyện ác nào không làm như nhị tỷ hắn đã nói. Hắn phải bảo vệ tỷ, hắn mới không muốn nhị tỷ một mình đi đến phủ đệ của tên thái giám kia. Đường Tử An hạ quyết định, nhưng lại sợ Đường Tứ Tứ không đồng ý, vì vậy Nhu Thuận không nói thêm gì. Đường Tứ Tứ cho người chuẩn bị xe ngựa. Nàng không trực tiếp đi tới phủ đệ quân Cơ Lạc, mà cho Sa Phu chở nàng tới y quán của Tiết Thần Y trước. Trong y quán, Tiết Thần Y ôm đến rất nhiều bình lọ, sau đó đem toàn bộ chúng nó để trên mặt bàn, chỉ vào một cái bình sứ nhỏ màu đỏ thẫm nói: Đường nhị tiểu thư, phải nhớ kỹ, đây là thốn manh hoàn. Nếu tiểu thư cho hắn ăn, cam đoan sẽ làm cho tay chân hắn cứng ngắc không động trong 6 canh giờ, mặc cho tiểu thư làm sằng làm bậy. Tiết Thần Y buông bình dược màu đỏ này, lại kích động cầm một bình màu trắng. Cái này là đoạn tràng hoàn, tiểu thư chỉ cần cho hắn ăn, ta cam đoan buổi tối hôm nay hắn đem nhà xí trực tiếp làm giường, không đi ra được. Tiết Thần Y lại cầm lấy cái bình thứ ba màu xanh. Này, nay lại càng không được, cái này giống như là hải đường túy, chỉ cần bỏ vào trong lư rượu hắn uống, ngã đầu liền ngủ, sẽ danh phù kỳ thực trở thành một đầu lợn chết, mặc cho tiểu thư xâm lược. Tiết Thần Y buông cái chai màu xanh, lại cầm cái bình nhỏ màu vàng, như vương bà bán dưa, khoe khoang tự sướng. Mà cái chai này lại càng thêm khó lường, thứ này là chỗ ta bán tốt nhất, tên là Mỹ Nhân Dưới Ánh Trăng. Chỉ cần tiểu thư cho hắn ăn, ta cam đoan tối nay tiểu thư bảo hắn đi đông, hắn tuyệt đối không dám đi tây. Tiểu thư cho hắn đi tây, hắn tuyệt đối không dám đi đông. Tiết Thần Y giới thiệu xong, còn lộ ra một bộ dáng cực kỳ đê tiện, hiển nhiên cái gọi là Mỹ Nhân Dưới Ánh Trăng này hẳn là một loại thuốc rất tàn bạo, có thể sai khiến được người khác. Đường Tứ Tứ nghe những lời vô sỉ đê tiện trong miệng của Tiết Thần Y mà ửng đỏ mặt, nghiêm mặt lắc đầu. Tiết Thần Y, như vậy đi, ta tiêu tiền mời ngươi đi theo ta một chuyến, người phụ trách bảo hộ ta. Đây là tiền thế chấp, nếu ta có thể bình yên từ phủ đệ Cửu Thiên Tuế đi ra, còn có thể có một chút trọng thưởng thêm. Đường Tứ Tứ cảm thấy Tiết Thần Y nếu có thể cùng quân Cơ Lạc ở chung, vậy nhất định là có tuyệt chiêu khắc chế hắn. Hiện tại nàng chính là tiêu tiền đến, muốn Tiết Thần Y trở thành thủ vệ bảo hộ nàng. Kỳ thật biện pháp của nàng cũng không sai, nhưng sai là sai ở người nào đó thực sự rất nham hiểm. Một Tiết Thần Y thật đúng là không làm gì được hắn. Tiết Thần Y mở ngân phiếu mà Đường Tứ Tứ đưa, hai mắt mạnh mẽ liền tản ra ánh sáng vàng rực rỡ. Đúng là không hổ là Đường gia nhị tiểu thư, ra tay thật hào phóng. Tiết Thần Y dương mắt, dùng ánh mắt hữu thần sáng ngời đem đống vàng lấp lánh nhìn nàng chằm chằm. Đi, đều theo tiểu thư vậy, nhiều bạc thế, đừng nói chỉ là cho ta làm bảo tiêu, cho dù bảo ta bán mình cho tiểu thư, ta cũng nguyện ý. Bán mình thì không cần, Tiết Thần Y, để ngừa vạn nhất, chúng ta lập tức chứng từ đi. Chỉ cần ta có thể an toàn rời khỏi phủ đệ của Cửu Thiên Tuế, ta sẽ cho người thủ lao gấp hai. Đường Tứ Tứ cảm thấy nếu nàng có thể ra tiền thu mua Tiết Thần Y, quân Cơ Lạc đương nhiên cũng có thể. Để ngừa Tiết Thần Y tới lúc đó đột ngột trở mặt, phải lập chứng từ. Nếu Tiết Thần Y không thành công bảo hộ nàng hoặc làm cho nàng bị thương, gian y quán này của hắn liền thuộc về nàng. Đương nhiên, Đường Tứ Tứ cũng khá nham hiểm, đem điều này viết ở một chỗ không bắt mắt. Mà Tiết Thần Y cũng biết rõ quân Cơ Lạc quỷ thiếu đạo đức kia căn bản sẽ ra giá không cao giống như Đường Tứ Tứ đến mua hắn. Tiết Thần Y sốt ruột, lấy bạc cũng chẳng hề xem kỹ chứng từ, liền ký tên. Tiết Thần Y, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã tại đây trên chứng từ ký đại danh của ngươi. Đến lúc đấy ta không thể an toàn từ phủ đệ của Cửu Thiên Tuế đi ra, y quán này của ngươi sẽ là của ta. Sau khi hắn ký xong, Đường Tứ Tứ cười nói, mà Tiết Thần y lúc này mới cầm chứng từ nhìn tỉ mỉ, quả nhiên có điều khoản như vậy. Hắn nhất thời cảm thấy mình nên nói muốn đổi ý, nhưng Đường Tứ Tứ lại đem chứng từ kia cướp lại, gấp cẩn thận, đặt ở trong tay áo bên người. Tiết Thần y ngay cả cơ hội đổi ý cũng đều không có. Hắn thở dài, sao lại đem thuốc ở trên bàn gom hết vào trong túi, cùng Đường Tứ Tứ ngồi hai xe ngựa khác nhau, tới phủ đệ của quân Cơ Lạc. Đường Tứ Tứ xuống xe ngựa, hướng đại môn thị vệ nói thân phận. Thị vệ này tự hồ đang đợi nàng, không hướng bên trong thông bẩm, mà lập tức dẫn nàng cùng với Tiết Thần y tới sảnh chính. Mà ở đấy quân Cơ Lạc đã sớm đợi lâu. Thần nữ thỉnh an cửu thiên tuế, cửu thiên tuế thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế. Đường Tứ Tứ dựa theo quy củ mà hành lễ, trong đôi mắt u ám như hồ sâu của quân Cơ Lạc có sóng ngầm quay cuồng. Hắn nhàn nhã nở nụ cười, khóe miệng có một độ cong yếu ớt. Đường nhị tiểu thư, thật là khó thỉnh nha, bản đốc đợi người đã lâu. Tiết Thần y nhảy ra bảo hộ. Quỷ thiếu đạo đức nhà ngươi, Đường nhị tiểu thư biết phụ thân của nàng hôn mê, đặc biệt trước y quán ta mời, đều là lỗi của ta, là ta chậm trễ thời gian, ta có tội. Quỷ thiếu đạo đức, ngươi muốn mắng thì mắng ta đi, muốn đánh thì cũng đánh ta đi. Thu bạc của người đương nhiên là vì người làm việc. Tiết Thần y thực nhiệt tình thay Đường Tứ Tứ giải thích. Tiết Thần y nói đúng, thần nữ đích thực là đi tìm Tiết Thần y giúp phụ thân thần nữ chữa bệnh. Còn có thần nữ khẩn cầu cửu thiên tuế cho thần nữ đi nhìn phụ thân của thần nữ trước. Nàng tận lực khống chế cảm xúc của mình, lông mi cong xinh đẹp cụp xuống, giống như hai cây quạt nhỏ đáng yêu phe phẩy. Quân Cơ Lạc cười một tiếng, vẻ mặt lười nhác vô hạn, nhìn chăm chăm Đường Tứ Tứ vẫn cúi mắt, không chịu nhìn hắn. Nhưng Tiết Thần y ở bên cạnh, coi như nhìn ra quân Cơ Lạc không thích hợp. Hắn ho nhẹ, làm như nhắc nhở quân Cơ Lạc. Người một tên đại hoạn quan, làm cái gì phải dùng ánh mắt, hận không thể đem tiểu cô nương nhà người ta ăn luôn vậy. Cái ho khan của Tiết Thần y thật ra nhắc nhở quân Cơ Lạc. Hắn cười thật là không xinh đẹp. Lão Tiết, ngươi đã vội tới xem chuẩn cho Đường Thượng Thư, vậy hiện tại ngươi có thể đi bận rộn chuyện của ngươi đi. Bản đốc cùng Đường nhị tiểu thư còn có lời muốn nói riêng, một lão nam nhân như ngươi đừng quan tâm. Vẫn thỉnh cửu thiên tuế nhanh mang thần nữ cùng Tiết Thần y đi gặp phụ thân thần nữ đi. Thần nữ cũng không có chuyện gì có thể nói riêng cùng cửu thiên tuế cả. Đường Tứ Tứ sắc mặt lạnh lùng, bất khuất thắt thẳng lưng, cúi mắt lạnh lùng kiên quyết nói. Đôi mắt phượng mênh mông của quân Cơ Lạc nhướng cao, nói ra lời muốn nói bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu. Nàng không có gì muốn nói cùng bản đốc, nhưng bản đốc từ khi từ biệt cùng nàng ngày ấy ở bờ hồ, trong lòng chính là nghẹn một đống lớn lời muốn nói riêng với nàng. Tiết Thần y lại đi lên phía trước, mãnh liệt lên án hành vi đùa giỡn vô sỉ của quân Cơ Lạc. Quỷ thiếu đạo đức, chú ý thân phận của ngươi đấy. Quân Cơ Lạc ngại hắn huyên náo, khóe miệng khẽ nhếch lên, liếc mắt thị vệ. Hai thị vệ mặc trang phục phi ngư đứng bên cạnh hắn, lập tức hiểu ý tiến lên, đem cả người Tiết Thần y nhấc bổng. Quỷ thiếu đạo đức, ngươi đây là muốn làm cái gì? Các ngươi làm gì thế? Mau buông ta ra, bằng không ta sẽ không khách khí với các ngươi đâu. À, xem như các ngươi lợi hại, ta đánh không lại các ngươi. Đường nha đầu, ta xin lỗi. Sau khi trở về, ta sẽ đem bạc trả lại cho ngươi. Y quán ta, cho ngươi đang lỗ lặng, bán lại cũng không có lời đâu. Tiết Thần Y la như tiếng sói tru, bị nhấc bổng đi ra ngoài. Không có biện pháp, người luôn có nhược điểm. Nhược điểm của hắn chính là tiền trong túi bị người khác lấy trống trơn. Vì bạc, hắn xấu hổ phải thỏa hiệp. Không biết là có phải sớm đã có được mệnh lệnh của quân cơ lạc hay không? Chờ sau khi mấy thị vệ kia nâng Tiết Thần Y rời khỏi. Thế nhưng, còn có thị vệ thập phần săn sóc ở bên ngoài đem cửa khóa lại. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có quân cơ lạc cùng với Đường Tứ Tứ. Quân cơ lạc hai tay chắp sau lưng, di chuyển vòng quanh Đường Tứ Tứ. Ánh mắt sắc bén vẫn không hề rời người nàng. Hàm răng của Đường Tứ Tứ vẫn cắn cánh môi, cúi mắt, không chủ động cùng quân cơ lạc nói chuyện. Quân cơ lạc đột nhiên tiến tới, cúi người trước mặt nàng. Nói như thế nào, hai chúng ta cũng là người có một chút giao tình. Nàng đem bản đốc trở thành kẻ thù giết cha mà nhìn sao? Đường Tứ Tứ kinh hãi. Nhanh chóng lui về phía sau vài bước, cùng quân cơ lạc duy trì khoảng cách an toàn. Dường như là quân cơ lạc cố ý thử cực hạn của nàng, hắn lại tiến lên vài bước, dán sát vào nàng. Đường Tứ Tứ oán hận cắn răng, lại lui về phía sau vài bước. Bản đốc cũng không phải là sói hay hổ. Nàng càng trốn, thật ra làm cho trong lòng bản đốc càng thương tâm. Quân cơ lạc nghiền ngẫm cười. Nàng càng trốn tránh hắn, hắn càng nghĩ muốn làm cho nàng phải phục tùng. Đường Tứ Tứ rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía quân cơ lạc. Cửu Thiên Tuế, thỉnh tự trọng. Tự trọng sao? Cái đó là gì thế? Bản đốc từ nhỏ đã không biết. Đôi mắt phượng u ám của hắn hơi nhướng về phía trước. Tia nhìn của hắn trong mắt dần tan ra, phảng phất trong nội tâm có thủy triều bao la. Hùng vĩ, âm thầm, mãnh liệt quay cuồng. Đường Tứ Tứ đưa tay vào trong tay áo, nắm lấy chủy thủ cất giấu, thanh âm biến sắc. Được Cửu Thiên Tuế người vài lần cứu giúp, Tứ Tứ thực cảm kích. Chỉ là Cửu Thiên Tuế, ngài là người làm đại sự, Tứ Tứ chỉ là nữ tử khuê phòng. Vẫn thỉnh Cửu Thiên Tuế giơ cao đánh khẽ, đừng tiếp tục trêu đùa. Nàng thực sự là bị quân cơ lạc dọa. Tưởng tượng tới đêm đấy, bộ dáng một tên hoạn quan như hắn ở trên người nàng, làm sằng làm bậy, trong lòng của nàng liền phát hoảng. Quân cơ lạc cười ha hả, nghiền ngẫm trêu chọc. Bản đốc không chỉ là người có thể làm đại sự, cũng là tên cầm thú mặc áo thiện lương. Đường nhị tiểu thư, hôm nay nếu nàng đã vào hang sói, muốn chạy thoát sẽ không dễ như vậy đâu. Đường Tứ Tứ tức giận nhịn không được liền mắng. Hạ lưu. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, mắng nam nhân hạ lưu tức nghĩa là khen nam nhân này thực phong lưu. Cho nên bản đốc đem lời này của nàng lý giải thành khen ta. Nàng không phản đối chứ? Khóe miệng của quân cơ lạc xuất hiện nụ cười nhẹ, thân thể cũng không từ từ càng gần Đường Tứ Tứ. Không phản đối mới là lạ. Đường Tứ Tứ cảm thấy khi đối với quân cơ lạc, cho dù nàng toàn thân mọc đầy miệng toàn gai, cũng đều đấu không lại hắn. Nam nhân này quá phúc hắc, có năng lực biện luận, khó trách hắn có thể yêu ngôn hoặc chúng, đem đương kim hoàng đế dỗ đến ngây ngô. Cửu Thiên Tuế, ngài không phải là nam nhân đúng không? Đường Tứ Tứ ngẩng khuôn mặt nhỏ của nàng lên, mang theo ý tứ khiêu khích nhìn về phía Quân Cơ Lạc. Lời hỏi này, một tầng ý tứ khác kỳ thật, coi như nàng đang mắng hắn. Ngươi là một tên thái giám chết bầm. Quân Cơ Lạc cũng không giận, mà tay đột nhiên nắm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nhếch khóe môi lười nhác. Đường Nhị tiểu thư, vĩnh viễn đừng xem nhẹ nam nhân. Cho dù bản đốc hiện tại chỉ là thái giám, nhưng trước đấy cũng đã từng là nam nhân.